Xuyên thành thời xưa cẩu huyết trong sách Cha A, chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bé trong bụng Lâm Thanh Hàn đã được hơn 9 tháng. Gần đây cô ngủ không ngon giấc. Trong bụng có một đứa bé lớn như vậy. Đứa bé ngày càng lớn, ngày càng chèn ép các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể. Trong lúc ngủ có đôi khi sẽ bị đột nhiên rút gân chân. Thẩm Tiện đau lòng muốn chết. Vừa xoa bóp chân cho cô vừa dỗ dành. Chỉ hận rằng Alpha không thể mang thai. Nếu không Thanh Hàn sẽ không phải khó chịu như vậy. Buổi tối, Thanh Hàn lại bị thai động làm cho tỉnh giấc. Trên người chảy ra rất nhiều mồ hôi. Nằm nghiêng một bên thật sự rất khó chịu. Cô liền trở mình. Thẩm Tiện mơ mơ màng màng mở mắt. Thấy Lâm Thanh Hàn thức. Vội vàng chồm người lên. Hỏi, Thanh Hàn. Có phải bị rút gân không? Chị xoa bóp cho em. Không có, chỉ là nằm một hướng có hơi mệt mỏi. Em có hơi nóng, không có việc gì. Chị mau ngủ đi, mấy ngày nay chị cũng bị lăn lộn ngủ không ngon. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện nói. Vậy chị đi chuẩn bị nước ấm giúp em lau cơ thể. Như vậy có thể ngủ thoải mái một chút. Thẩm Tiện nói, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Không bao lâu liền cầm một chậu nước và khăn lông đến. Nhúng khăn lông vào nước. Vắt khô. Sau đó cầm lên giúp Lâm Thanh Hàn lau đi mồ hôi trên cơ thể. Tiểu bảo bảo thật biết hành hạ người. Em cũng quá vất vả. Trong lúc giúp Lâm Thanh Hàn lau mồ hôi Thẩm Tiện đã đỏ vành mắt. Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười cầm một bàn tay Thẩm Tiện. An ủi. Lại không phải một mình em như vậy. Thai phụ đều phải trải qua mấy chuyện này, đừng lo lắng. Có bảo bảo là chuyện tốt nha. Nhưng mà chị không muốn để em vất vả như vậy. Thẩm Tiện lẩm bẩm vừa rơm rớm nước mắt lau mồ hôi cho Lâm Thanh Hàn. Chị cũng rất vất vả mà. Việc trong nhà đều là chị làm. Hơn nữa đứa bé này hẳn là sẽ nhanh chóng nhìn thấy chúng ta. Chúng ta cùng lắm là kiên trì thêm nửa tháng nữa thôi. Lâm Thanh Hàn cầm tay Thẩm Tiện an ủi. Đến khi Thẩm Tiện lau mình cho Lâm Thanh Hàn xong, cả hai nằm xuống giường lần nữa, Lâm Thanh Hàn vẫn không ngủ được. Cô quay người về phía Thẩm Tiện. Thẩm Tiện, chị nói xem đứa nhỏ này tên là gì? Thẩm cái gì dễ nghe nha? Thẩm Tiện nhích nhích về phía trước, lại không dám đến quá gần, sợ đụng đến đứa nhỏ trong bụng Lâm Thanh Hàn. Tên Lâm Nhất Nam nghe thế nào? Lâm Thanh Hàn sửng sốt một chút, mở miệng nói, theo họ em sao? Thẩm Tiện mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, Điềm Điềm đã theo họ chị, đứa thứ hai theo họ của em. Hơn nữa, con đều do Thanh Hàn sinh, dù cả hai đứa nhỏ đều theo họ em cũng là nên làm. Lâm Thanh Hàn mím mím môi, ý cười trên khóe môi dù làm thế nào cũng không che giấu được. Từ khi cô sinh ra cho đến giờ, ở nơi cô sống, Alpha cũng như đàn ông, mặc dù đứa bé là do Omega và phụ nữ sinh ra, nhưng họ của đứa bé cũng theo quy ước mà theo họ Alpha hoặc là đàn ông. Có rất ít Alpha sẽ đề nghị việc đứa theo họ Omega. Lâm Thanh Hàn biết Thẩm Tiện rất tốt với cô, trong lòng ngọt như vừa mới dùng mật lau qua, cũng không phải cô để ý chuyện đứa bé sẽ theo họ ai. Mà cô để ý chính là Thẩm Tiện thật sự rất yêu cô. Chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho cô trước tiên. Vậy ba và mẹ thì sao? Ba mẹ cũng đồng ý sao? Ba mẹ cởi mở như vậy nhất định sẽ đồng ý, yên tâm đi. Đứa nhỏ tên là Lâm Nhất Nam. Quyết định rồi. Thẩm Tiện tránh đi bụng của Lâm Thanh Hàn. Nhổm người hôn lên khóe môi Lâm Thanh Hàn. Vâng, Lâm Thanh Hàn nhắm mắt lại. Thấy Lâm Thanh Hàn muốn ngủ. Thẩm Tiện tắt đi chiếc đèn ánh cam ở đầu giường. Ngay tại lúc cô chuẩn bị nhắm mắt ấp ủ buồn ngủ thì Lâm Thanh Hàn lại tiếp tục nói chuyện. Thẩm Tiện, có đôi khi em suy nghĩ, nếu chị không đến nơi này, em và Điềm Điềm sẽ có cuộc sống như thế nào? Thẩm Tiện muốn ôm Lâm Thanh Hàn nhưng lại sợ đụng đến bụng cô. Dứt khoát mang dép vào, vòng qua phía sau Lâm Thanh Hàn nằm xuống, từ phía sau ôm cô vào lòng. Hôn hôn vành tai Lâm Thanh Hàn, dỗ dành, sẽ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nha. Làm gì có nhiều nếu như vậy, Không phải chị đang ở bên cạnh em sao? Lâm Thanh Hàn dưa vào Thẩm Tiện ở sau lưng. Cũng đúng, làm gì có nhiều nếu như vậy. Dù sao bây giờ chị là của em. Thẩm Tiện hôn lên má Lâm Thanh Hàn một cái. Đúng vậy, dù sao chị cũng là của em. Ai cũng không cướp đi được. Buổi sáng, lúc thức dậy, Lâm Thanh Hàn cảm thấy bụng rất khó chịu. Thẩm Tiện vội vàng lái xe chở Lâm Thanh Hàn đi đến bệnh viện. Nhờ người quen sắp xếp một chiếc giường, dứt khoát nằm lại bệnh viện. Thẩm Tiện để nhóc con ở nhà Phương Tĩnh Lan trước. Thẩm Văn Khang hiện tại đã khôi phục sức khỏe. Hai người thừa sức chăm sóc nhóc con. Ngày dự sinh của Lâm Thanh Hàn đã đến rồi. Đứa bé sẽ sinh ra trong mấy ngày này. Bác sĩ nói những việc cần chú ý khi sinh sản cho thai phụ và người nhà. Một trong số đó chính là tắc mạch ối. Trong lúc sinh sản, nước ối có thể xâm nhập vào trong mạch máu của sản phụ. Gọi là tắc mạch ối. Một khi tình huống này xảy ra, dù lập tức cấp cứu cũng không cứu kịp. Lâm Thanh Hàn đã từng sinh Thẩm Điềm nên biết loại tình huống này rất ít khi xảy ra. Vì thế rất bình tĩnh. Nhưng Thẩm Tiện nghe xong liền đỏ hốc mắt. Lâm Thanh Hàn nắm tay Thẩm Tiện an ủi. Yên tâm đi. Tắc mạch ối rất ít gặp. Tin tưởng em sẽ không có việc gì. Thẩm Tiện lại không nghe vào tai. Nước mắt nhanh chóng chảy ra. Lâm Thanh Hàn biết Thẩm Tiện lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Tiện khóc. Cô cũng có chút luống cuống. Vội vàng tìm khăn giấy lau nước mắt cho Thẩm Tiện. Thẩm Tiện hít hít mũi. Khàn khàn nói. Sinh em bé quá nguy hiểm. Sau này không sinh em bé nữa. Lâm Thanh Hàn thuận theo Thẩm Tiện nói. Được rồi, chúng ta có hai bảo bảo là đủ rồi. Sau này sẽ không sinh nữa. Được không? Thẩm Tiện lúc này mới nhích lại gần để Lâm Thanh Hàn giúp cô lau nước mắt. Sau này không bao giờ sinh nữa. Quá dọa người. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiện hai mắt đỏ hoe. Kêu Thẩm Tiện kéo rèm giữa hai chiếc giường lại. Sau đó nói. Thẩm Tiện. Chị lại đây một chút. Thẩm Tiện ngồi ở mép giường. Đưa mặt nhích lại gần Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn vươn ngón tay ngoắc một cái. Thấp giọng nói. Lại gần chút nữa. Lúc này Thẩm Tiện mới đưa mặt sát vào Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn đỡ eo. Thoáng chống người dậy hôn lên môi Thẩm Tiện. Dựa vào lòng cô nói. Đây là lần đầu tiên em thấy chị khóc nha. Cũng rất đáng yêu. Nhưng không cần lo lắng mấy chuyện này. Với thai phụ nào bác sĩ đều sẽ nói vấn đề này. Lần trước em sinh Điềm Điềm bác sĩ cũng nói như vậy. Yên tâm đi, tỷ lệ xảy ra tình huống đó rất nhỏ. Lúc này Thẩm Tiện mới gật gật đầu. Nhưng nhìn bộ dạng vẫn có vẻ rất lo lắng. Hai ngày sau, bụng của Lâm Thanh Hàn rất khó chịu. Lúc tử cung mở đến mức 3 thì được đẩy vào phòng sinh. Nhưng cũng không phải đẩy vào phòng sinh là có thể bắt đầu sinh. Giãn nở tử cung cũng là một quá trình. Có người nhanh có người chậm. Lúc Lâm Thanh Hàn bị đẩy vào bên cạnh cũng có một thai phụ đang chờ. Lâm Thanh Hàn ở bên trong chờ. Thẩm Tiện thì ở bên ngoài chờ. Thẩm Văn Khang và Phương Tĩnh Lan đưa nhóc con đến nhà Phương Tĩnh Bình. Hai người cũng đến đây chờ Lâm Thanh Hàn sinh sản. Thẩm Tiện một lát sau liền đứng ở cửa phòng sinh vòng quanh rất nhiều lần. Hốc mắt đỏ rực đi tới đi lui. Đi đến mức Phương Tĩnh Lan thấy choáng váng. Này, Thẩm Tiện, con có thể đứng yên một chỗ đợi không? Con đi như vậy mẹ cũng chóng mặt. Mẹ, con căn bản không ngồi được. Ngồi một chỗ liền dễ dàng suy nghĩ lung tung. Đi như vậy mới tốt hơn một chút. Thẩm Tiện vừa đi vừa nói chuyện. Bị Thẩm Tiện ảnh hưởng. Mấy người alpha ở bên ngoài đều bắt đầu lo âu. Học theo Thẩm Tiện đi tới đi lui bên ngoài phòng sinh. Phương Tĩnh Lan càng cảm thấy hoa mắt. Một tiếng sau, Thẩm Tiện thấy Lâm Thanh Hàn còn chưa ra tới. Vội vàng hỏi Phương Tĩnh Lan. Mẹ, Thanh Hàn đã vào đó hơn một tiếng rồi. Sao còn chưa ra nữa? Phương Tĩnh Lan tuy trong lòng cũng sốt ruột nhưng không có lo lắng đến mức như Thẩm Tiện. Cô bây giờ giống như ngồi trên đống lửa vậy. Một giây cũng không ngồi được. Bà trừng mắt nhìn Thẩm Tiện một cái. Sau đó mới mở miệng nói. Làm gì dễ dàng như vậy? Con cho rằng đi vào là có thể sinh liền sao? phải đợi tử cung giãn nở được đến 10 cm đứa nhỏ mới có thể chui ra. Thẩm Tiện, sau này phải đối xử với Thanh Hàn tốt hơn nữa. Con cho rằng sinh em bé là cái gì? Chính là dạo một vòng quỷ môn quan. Nếu sau này con vì kiếm được tiền mà làm ra chuyện có lỗi với Thanh Hàn, mẹ là người đầu tiên không tha cho con. Mẹ, con sao có thể làm chuyện có lỗi với Thanh Hàn? Gấp muốn chết, giãn tử cung nhất định rất đau đúng không? 2 ngày trước Thanh Hàn còn an ủi kêu con đừng lo lắng. Con biết là sẽ rất khó chịu mà. Thẩm Tiện nói, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Phương Tĩnh Lan đều ngây ngẩn cả người. Bà cũng chưa từng thấy Thẩm Tiện khóc trước mặt bà bao giờ. Nhanh tay đưa khăn giấy cho Thẩm Tiện. Thanh Hàn nhất định không có việc gì. Đừng khóc, lát nữa con phải chăm sóc cho Thanh Hàn kìa. Thẩm Tiện lau nước mắt, gật gật đầu, nhưng cô vẫn ngồi không yên. Đi tới đi lui trong hành lang. Mấy người ngồi chờ vợ mình sinh sản thêm cả Thẩm Tiện có 4 người là alpha. Tất cả đều là alpha nữ. Bị Thẩm Tiện dọa khiến cho cả đám người đều đỏ đôi mắt. Ngay cả 2 người nam beta cũng đều sắp khóc. Mọi người sứt đầu mẻ chán ngồi ở bên ngoài chờ. Cuối cùng cửa phòng sinh cũng mở. Bên trong đẩy ra một sản phụ. Bác sĩ lớn tiếng nói. Ai là người nhà của Lâm Thanh Hàn? Đôi mắt Thẩm Tiện sáng lên. Vội vàng chạy tới. Vừa chạy vừa nói. Là tôi. Là tôi. Chúc mừng nha. Là một bé gái. Khóc rất lớn tiếng. Nói xong đưa đứa bé cho Thẩm Tiện nhìn xem. Thẩm Tiện căn bản nhìn đứa bé một cái cũng không nhìn. Thấy bộ dạng tiểu tụy của Lâm Thanh Hàn liền bắt đầu khóc. Nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Thanh Hàn, nhất định là đau lắm đúng không? Làm chị sợ muốn chết. Không có việc gì. Con với em đều không có việc gì. Chị đừng khóc. Giọng nói của Lâm Thanh Hàn có hơi thều thào. Thẩm Tiện gật gật đầu. Em đừng nói chuyện. Giữ sức. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lát. Vị bác sĩ đẩy Lâm Thanh Hàn ra đều bị Thẩm Tiện chọc cười. Vợ của cô là người sinh nhanh nhất ở đây. Cô khóc cái gì nha? Mẹ con bình an. Mau về phòng bệnh đi. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Tiện hít hít mũi nói. Trong lúc Thẩm Tiện khóc thì 2 người Phương Tĩnh Lan đã tiếp nhận đứa bé từ tay bác sĩ. Đẩy Lâm Thanh Hàn cùng nhau về phòng bệnh. Đến khi trở lại phòng bệnh Lâm Thanh Hàn mới mở miệng nói. Mẹ, để con nhìn đứa nhỏ. Được được. Phương Tĩnh Lan ôm đứa bé cẩn thận đặt xuống bên cạnh Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn đưa tay bóp bóp cánh tay nhỏ của đứa bé. Đứa nhỏ lắc lắc đầu. Vui vẻ cười ra tiếng. Mấy người Phương Tĩnh Lan cũng bị bộ dạng của đứa nhỏ làm cho buồn cười. Thẩm Tiện, chị đến đây ôm Nam Nam một cái. Lâm Thanh Hàn nhìn về phía Thẩm Tiện nói. Thẩm Tiện vốn đang mang thù đây. Đều do đứa nhỏ này làm Thanh Hàn vất vả như vậy. Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng nho nhỏ đáng yêu của đứa nhỏ này. Khóe môi lại mỉm cười. Cẩn thận đặt bé con nhỏ nhỏ mềm mềm vào trong ngực. Bé con cũng không sợ người. Nhưng có thể là do mới được sinh ra. Đôi mắt còn chưa mở ra hết. Thẩm Tiện bĩu môi. Đôi mắt của Nam Nam thật nhỏ. Lâm Thanh Hàn cười nói. Mắt của con còn chưa có mở ra hết đâu. Chị dám ghét bỏ bảo bảo. Thẩm Tiện lập tức lắc đầu. Không dám, không dám. Bên cạnh giường của Lâm Thanh Hàn có một chiếc giường nhỏ do bệnh viện chuẩn bị. Thẩm Tiện thật cẩn thận đặt bé con lên chiếc giường nhỏ. Bé con có vẻ như không sợ gì cả. Nằm lên giường liền nhắm mắt lại. Miệng nhỏ nhấp mở như chuẩn bị ngủ. Thẩm Tiện, mẹ về nhà hầm một ít canh gà cho Thanh Hàn uống. Sẵn tiện kêu ba con đón Điềm Điềm về nhà. Thanh Hàn vừa sinh em bé. Cơ thể suy yếu. Con để Thanh Hàn nghỉ ngơi một lúc. Phương Tĩnh Lan dặn dò. Dạ, mẹ. Thẩm Tiện gật gật đầu trả lời. Lâm Thanh Hàn mệt nên ngủ rồi. Thẩm Tiện dùng nước ấm giúp Lâm Thanh Hàn lau đi mồ hôi giữa cổ và trán. Sau đó gọi điện cho Tiêu Nguyệt nhờ cô ấy giúp cô tìm một bảo mẫu đáng tin cậy. Giúp đỡ cô chăm sóc Lâm Thanh Hàn. Nhìn một lớn một nhỏ ngủ trên giường. Lúc này Thẩm Tiện mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Tay cô còn đang nắm một bàn tay của Lâm Thanh Hàn. Đau lòng nhìn người đang ngủ thiếp đi. Cách chương.